Chương 109, quyết đấu Apollo. Canh bốn hừ, nếu là vì ta mà đến, vậy liền không thể không hiện ra ta biểu diễn hệ lệ xạ đi hướng tiến đến mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, Apollo thực lực của người này rất mạnh, nếu không QNZ không có khả năng có thể lên làm tìm dọc kẹt bốn cán bộ, đây chính là khoảng trường rộ vạn nỉ phía dưới, mà lại nhiều năm qua, không ngừng trốn qua liên minh đổi bắt, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nàng lo lắng Dương không phải là đối thủ. Chậc chậc chậc, nếu như là trước đó, ta hội sẽ rất tình nguyện khi đối thủ của ngươi, bất quá bây giờ ta đối tên tiểu quỷ này càng cảm thấy hứng thú. Chỉ gặp họa bổ lộ nghe tiếng âm trầm cười một tiếng, sau đó khoát khoát tay chỉ, không chỉ là hệ lệ xạ. Hắn cũng giống vậy rất ngạc nhiên Dương thân phận, xưa kia phổ thông người tuyệt đối không thể có thể biết nhiều như vậy, cho nên hắn nhất định phải biết rõ ràng. Ngươi đang sợ sao? Hệ lệ xạ nghe tiếng nhíu nhíu mày, trong lòng cũng an chiếu lấy gấp, sử xuất một cái khá thấp kém kích đem pháp. Bất quá đối với ạ bổ lộ dạng này thần kinh bách chiến bại hoại tới nói hiển nhiên vô dụng. Các hữu lệ tiểu thư, hay là để ta tới đi, không đồng nhất dò xét ta đến tột cùng. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này. Lúc 20 đợi Dương một tay khoác lên hệ lệ xạ trên vai mở miệng nói. Hệ lệ xạ nghe tiếng có chút sốt ruột quay đầu. Nhìn thấy lại là một trương tuấn thanh tú tự tin gương mặt, trên khỏe miệng như có như không mỉm cười, để cho người ta không khỏi yên lòng. Cái này đây chính là chính ngươi muốn lầm mạnh à, nếu là xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Không biết vì cao y di quỷ thần xui khiến đáp ứng về sau hệ lệ xạ cu nở dê cảm giác có chu tờ hối hận, nhưng là Dương tiến lên, cũng chỉ có thể nhìn xem Dương bóng lưng lo lắng xuông. Lúc này, Satoshi bỗng nhiên mở miệng nói ra, Dương ngươi không có ở giữa để sao? Hắn, là nhiệt huyết, nhưng không có nghĩa là ngớ ngẩn, trước mắt tình thế nghiêm trọng. Mà lại nghe hệ lệ xạ cùng Dương nói chuyện, liền biết trước mắt ra hỏa này, tuyệt không giống với chung quanh những tiểu binh kia, cũng là vì Dương cự tâm, có lòng muốn giúp đỡ, nhưng là hắn hiện tại rất thanh trình. Không cần cự tâm ta, nhanh đi giúp mọi người đánh bại bọn hắn đi. Thế nhưng là xạ tổ si, hạn trước ra hỏa này rất lợi hại, ta không biết có hay không thể đánh thắng, có lẽ sẽ thua, cho nên có thể hay không cứu về mọi người bổ kẹ mẩn. Có thể hay không cứu vãn trên thuyền mọi người vận mệnh, liền giao cho ngươi. Xạ tổ sĩ còn muốn nói chuyện, hắn là thật nghĩ muốn giúp đỡ, bất quá Dương lại đánh gây hắn, sau đó biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, đương nhiên cái này không để cho Apollo nghe được. Ta xạ tổ sĩ làm sao QNZ không nghĩ tới, Dương sẽ cùng hắn nói lời như vậy. Hắn bình thường là rất dễ dàng trở nên đắc ý, nhưng là còn không có tự đại đến đem mình làm chúa cứu thế tình trạng. Không có xử trí liền là ngươi, ta không có nắm chắc đánh thắng hắn, nhưng là nếu như ngươi có thể nhanh lên giúp mọi người đem tim dọc kẹt đánh bại, chẳng khác nào là giúp ta. Hiểu chưa? Dương không xác định hạn trước cái này ra hỏa thực lực. Nhưng là, tuyệt đối khó đối phó, cho nên tại cái kia chi trước, nếu như xạ tổ si bọn hắn có thể đánh lui cái khác tám lời nói, coi như ạ bổ lộ mạnh hơn cũng sẽ không là đối thủ. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ làm được. Nói xạ tổ si nắm chặt nắm đấm. Đối bờ dọc còn có mỉ tì nhẹ gật đầu mở miệng no y, sau đó ba người liền hướng phía địa phương khác đối chiến phương hướng tiến đến. Sau đó Dương có nhìn về phía hệ lệ xạ. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ để cho ta đi hỗ trợ? Đúng, ngươi tại sao muốn cậy mạnh, để ta giúp ngươi không phải phần thắng càng lớn sao? Hệ lệ xạ nghe tiếng lắc lắc đỏ hồng bờ môi mở miệng nói. Cú nở dê không thèm để ý lời này có phải hay không quá mức chủ động. Không, hắn đã chỉ tên tìm tới ta không phải sao? Ngươi cuối cùng cũng trở về ở Nova, có thể giúp ta mấy lần? Dương nghe tiếng trước là sững sờ, bất quá cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống mở miệng nói. Hắn cảm giác được hệ lệ xạ rất muốn giúp hắn, cu nở dê rất quan tâm nàng, nhưng là làm nam nhân, đã bị người chỉ tên, liền không thể rút lui, có hắn cùng bổ kẹ mần là đủ rồi. Đây là hắn cùng bổ kẹ mần chiến đấu. Ta đã biết ngươi phải cẩn thận, ta biết. Còn không có đứng lên cao nhất thời điểm, ta là không có việc gì, càng thêm sẽ không thua, cũng không tiếp tục muốn thua. Hệ lệ xạ dứt lời về sau liền quay người rời đi, mà Dương thì là thấp giọng mở miệng nói ra, liền ngay cả trước mặt ạ bổ lổ cu nở dê không nghe thấy, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là bên trong nhưng trong lòng thì gầm thét, bất kể là ai, hắn đều không muốn lại thua. Ngươi rất có ý tứ tiểu quỷ, ngươi tên là gì hay là ban sơ mục đích, liền là muốn biết Dương lai lịch. Không biết tên của ta cùng lai lịch, cũng không dám động thủ sao? Vấn đề này, vẫn là chờ ngươi đem ta án đến trên đất thời điểm lại ở giữa cũng không muộn. bất quá ta tin tưởng bị án đến trên đất người kia sẽ là ngươi, bởi vì nghĩ tìm tòi nghiên cứu bí mật là muốn ra nở dê thực lực mà tỏa tở bùn sẽ đơn độc đối mặt ạ bộ lộ. Nói không có áp lực là không thể nào, nhưng là Dương không có khiếp đảm, ngay cả đối mặt cường giả tâm đều không có, muốn chứng minh mạnh lên. Hư cuồng vọng tiểu quỷ hữu đùm sử dụng phở là mẹt giờ chỉ gặp hữu đùm nghe tiếng rít lên một tiếng, trong miệng dâng trào ra thiêu đốt nóng hỏa trụ, cùng một thời gian. Mà tỏa tờ bùn sẽ cu nở dê ngưng tụ hoàn thành ầm vang mà ra, vùng nhỏ trên tàu trong đại sảnh. Một trận kịch liệt bạo phá vang lên, Dương cùng 080 ạ bổ lộ quyết phân thắng thua mấu chốt rốt cục khai chiến. Trong không khí hỏa diễm cùng nước đụng tân, một trận nước tính tràn ngập lớn sảnh. Hô mập cẩn thận nhanh tránh đi đúng lúc này, nguyên bản ánh mắt bị che giấu, hẳn là không có cách nào phân biệt đối thủ vị trí chiến đấu. Đột nhiên tới thanh âm, Dương cảm nhận được một tia nguy hiểm vội vã mở miệng, mập nghe tiếng dưới chân khẽ động lập tức hướng phía nhảy ra bên cạnh, chỉ gặp trong hơi nước hưu đùn thân ảnh xuất hiện, đối lúc trước mập nơi sống yên ổn hung hăng khẽ cắn, mặt đất lập tức hỏa diễm bạo phá, là tuyệt chiêu phì giờ phẹn. Tại sao có thể như vậy? Mê phía dưới hẳn là chờ một chút. Hào hủ đùn là loài chó bổ kẹ mẩn, dựa vào khíu giác sao trực tiếp ngạnh bính cứng rắn mập chỉ sợ không có ưu thế, muốn đánh bại hắn chỉ có thể theo dựa vào tốc độ, nhưng là hào hủ đùn tốc độ cũng không chậm, còn có thể dựa vào khíu giác tìm mục tiêu, nghĩ như vậy muốn để hào hủ đùn tại phương diện tốc độ. Có chỗ yếu bất chỉ có thể cảm thấy chỉ định tác chiến phương án, Dương ánh mắt bên trong thoáng hiện tia tinh quang. Thế nào tiểu quỷ? Có phải hay không sợ hãi vậy? Ta cũng sẽ không khách khí. Hữu đùn sử dụng xạ đảo bạn nhìn xem Dương không có động tác, Apollo cười lạnh, sau đó mở miệng hạ chỉ lệnh, chỉ gặp hữu đùn nghe tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, một viên tím sẫm sắc năng lượng cầu không ngừng ngưng tụ một cô hắc ám năng lượng, sau đó buộc phát ra.